Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 892. Có đại thiếu sao lại tới tham gia tiệc nhỉ? Nghe đồn anh ấy đam mê công việc, căn bản khinh thường việc ngoại giao cơ mà. Diệp Như Hề nghe tiếng mọi người thảo luận cũng nhìn qua, lập tức thấy được có Lăng Hiên mặc tây trang nhanh chân đi vào sảnh tiệc. Nơi anh đi qua, hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Không biết vì cái gì, Diệp Như Hề có dự cảm không tốt lắm. Có Lăng Hiên là anh trai cô, chuyện này cô sớm đã có chuẩn bị, nhưng cô không có cảm nhận gì rõ ràng. Dù sao cô cũng chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với hai người anh kia. Đối với người anh trai này, Diệp Như Hề vẫn duy trì thái độ xa cách, cũng không muốn tói gân. Cho nên Diệp Như Hề nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đang muốn lặng lẽ từ phía sau rời đi. Nhưng cô mới vừa di chuyển, có Lăng Hiên đã thấy được cô, đi thẳng về phía cô. Diệp Như Hề đẩy nhanh tốc độ, có Lăng Hiên cũng cố tình đi nhanh hơn. Cô khẳng định anh đang đi về phía mình. Đừng hoảng hốt, sẽ không bị phát hiện. Đừng hoảng hốt, Diệp Như Hề thuyết phục chính mình, tránh cho hấp dẫn lúc chú ý lớn hơn. Cô dừng bước chân, rất tự nhiên chào hỏi qua mấy vị tiểu thư danh viện đi ngang qua, bắt đầu trò chuyện qua lại. Cố Lăng Hiên cũng chậm lại bước chân, nhưng kiên định hướng đi về phía Diệp Như Hà. Cho đến khi Cố Lăng Hiên dừng lại, những vị danh viện kia đều lộ ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Dựa theo cấp bậc như có đại thiếu, ngày thường căn bản không cơ hội nhìn thấy. Cố đại thiếu, chào anh, tôi từ nhà họ chúng. Cố đại thiếu, lần đầu tiên gặp mặt, tôi là... Hạ nhóm danh viện bắt đầu rụt rè giới thiệu chính mình, nỗ lực để lại ấn tượng tốt trước mặt có Lăng Hiên. Nào biết, Cố Lăng Hiên chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Như Hề. Nói, cô tên là gì? Diệp Như Hề nhíu mày. Chuyện là thế nào? Cô rõ ràng không hề tiếp cận nhà họ có. Chẳng lẽ đã bị phát hiện? Tôi là Tô Tây, xin chào, rất vui được quen biết anh. Cố đại thiếu, có Lăng Hiên nắm chặt hai tay, thở ra một hơi, vừa rồi là anh quá nóng vội. Từ sau khi gặp Diệp Như Hề ở phần mộ kia, Cố Lăng Hiên đã mất ngủ rất nhiều ngày. Anh âm thầm điều tra tin tức, cuối cùng cũng tra ra chút manh mối. Ví như, cô em gái thất lạc nhiều năm của anh vẫn còn sống. Ví như, em gái anh cũng không dự định sẽ trở lại nhà họ cô. Ví như bà ngoại đã bảo vệ em gái rất tốt, cho con bé một thân phận hoàn toàn mới. Có Lăng Hiên nhìn tư liệu, thức trắng đêm, người chưa bao giờ hút thuốc như anh mà đêm đó hút hết hai bao thuốc mới đưa ra quyết định. Đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Nếu Tiểu Hề không muốn trở lại nhà họ có, không muốn trở lại thân phận cũ, như vậy người làm anh trai như anh sẽ theo ý cô, sẽ âm thầm bảo vệ cô. Thật sự em gái anh đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Sau khi biết được Diệp Như Hề tham gia bữa tiệc này, anh sợ có người bắt nạt cô nên mới vội vội vàng vàng đuổi tới đây. Nhưng hình như em gái cùng nhóm danh viện này nói chuyện cũng không tệ lắm. Vì sao con bé lại muốn hóa trang thành cái dạng này? Cố Lăng Hiên lại nhìn thoáng qua khuôn mặt Diệp Như Hề, tâm tình phức tạp, chẳng lẽ đây là vì ngụy trang? Cách chương